cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 199, biến thân thiếu sót. Áp phúng những kia nữ nhân điên đề nghị, dạ thần quyết định đem Frieza chế tác thành vũ trụ chiến hạm sinh vật động lực nguyên. Cũng không phải thật nhìn chúng loại kia vũ trụ chiến hạm cường đại uy lực. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì cá nhân thú vị, thú vị. Đem đã từng uy chấn vũ trụ Frieza đại vương làm thành một tàu chiến hạm. Sau đó ngồi nó khiến nó đánh kia đánh liền kia. Suy nghĩ một chút cũng rất mang cảm giác a. Đương nhiên, kỳ thực dạ thần cũng có ngoài ra một chút cân nhắc. Cái thế giới này có lấy rất nhiều thần kỳ đạo cụ cùng năng lực. Coi như đem Frieza giết chết hắn cũng có thể phục sinh. Giống như nguyên văn Long Châu trong như vậy. Cùng với khiến hắn tương lai phục sinh sau tìm đến mình trả thù. Còn không bằng giữ lại hắn tàn thể khiến hắn cho mình sử dụng. Chỉ cần hắn không chết, những kia có dụng ý khác người cũng không khả năng đem còn sống hắn lại phục sinh đi. Còn như Bulma lo lắng những chuyện kia dạ thần chính là một chút cũng không có để ở trong lòng. Hắn và Goku hiện tại cũng đã có thể biến thân thành Super Saiyan. Kẻ hèn một cái Frieza tàn thể căn bản là lật không nổi sóng gió gì. Chuyện này coi như là quyết định ra đến. Bất quá chiến hạm bình thường không cách nào gánh chịu Frieza kia lực lượng cường đại. Còn cần đặc biệt vì hắn chế tác một chiếc gia cường phiên bản chiến hạm mới được. Đối với những người khác có lẽ rất khó khăn. Bất quá đối với đã bàn tay khống địa cầu sở hữu tài nguyên giả thần mà nói cũng chỉ là đơn giản một. Câu nói sự tình, vừa vặn thừa dịp chế tác chiến hạm trong lúc những kia nữ nhân điên cũng có thể đối Frieza làm một chút sửa đổi, mặc dù chiến hạm chế tác đều còn chưa có bắt đầu. Bất quá dạ thần đã trước vì nó lấy tên rất hay. Liền kêu nó, Frieza hào. Ha. Trong thần điện trong sân huấn luyện, dạ thần cùng Goku hai tay nắm quyền. Sau đó trên người hai người đồng loạt bộc phát ra kim sắc khí diễm. Chính là Super Saiyan. Khoảng thời gian này toàn bộ địa cầu đều đang nhanh chóng mà tiêu hóa lần trước chiến tranh thu. Hoạch đồng thời chuẩn bị lấy tiến quân vũ trụ sự tình. Dạ thần cùng Goku tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Mỗi ngày đều đang quen thuộc lấy Super Saiyan biến thân hình thức. Mặc dù đang cùng ban đầu Frieza trong chiến đấu hai người đều thành công địa biến thân thành Super Saiyan, bất quá loại trạng thái này cũng không phải rất ổn định. Phía sau mấy lần lại hoa tốt đại khí lực mới lần hai biến thân. Cái này không thể được. Tại trong chiến đấu chân chính rất dễ dàng như xe bị tuột xích. Cho nên những ngày qua dạ thần cùng Goku đều đang không ngừng huấn luyện thử. Lực cầu muốn đạt tới tùy tâm sở dục liền có thể biến thân trình độ. Liền nhìn trước mắt tới hiệu quả cũng không tệ lắm. Mặc dù còn không có đạt tới tùy tâm sở dục liền có thể biến thân trình độ. Bất quá so với trước trạng thái chính là muốn tốt quá nhiều. Nhớ tới mấy ngày trước mình và Goku hô khan hơn nửa ngày cũng không có động tĩnh gì đem Bulma các. Nàng cũng sắp muốn cười lật ký ức. Dạ thần hiện tại cũng còn cảm thấy xấu hổ. Quá tốt, dạ thần, chúng ta lại thành công. Nắm hai tay mình, Goku mặt đầy cao hứng vẻ mặt. Không sai, đã càng ngày càng quen thuộc. Goku, chúng ta trở lại chiến đấu một trận đi. Hảo nha hảo nha, trong lòng vô cùng dao động phấn. Dạ thần cùng Goku hướng trên bầu trời. Sau đó hai người dầm dầm dầm liền trên không trung vô cùng kịch liệt chiến tại một cái. Không hổ là chủ nhân cùng Goku đại nhân. Thật là cường đại cỡ nào lực lượng. Mặc dù đều đã xem qua chừng mấy lần. Nhưng mỗi lần cũng để cho máu người dịch sôi trào. Xà cơ công chúa, Tử La Lan cùng Hắc Tư Kỳ trung nữ tại trong sân huấn luyện quan sát không trung dạ thần cùng Goku. Chiến đấu. Từng cái trong đôi mắt đẹp đều tia sáng kỳ dị liên tục. Lúc trước dạ thần cùng Goku liền thật lợi hại. nhưng ở biến thân Super Saiyan sau bọn họ lực lượng lại một lần bạo nhảy thức tăng thêm. Hừ hừ, đây chính là lão nương nam nhân. Đây không phải là đương nhiên sao? Lụa đỏ số 5, đem Bulma mới nhất làm tốt máy dò xét cho ta. Ôm hai tay mình, tóc vàng lon hừ hừ hai tiếng mặt đầy vẻ tự hào. Còn bên cạnh một tên hồng trù chiến cơ cũng vội vàng đem một cái máy dò xét đưa tới trên tay nàng. Máy dò xét cũng phân là đẳng cấp. Một chút bình thường máy dò xét cũng liền có thể dò xét mấy ngàn hoặc là mấy vạn điểm sức chiến. Đấu, trên địa cầu thậm chí còn trong vũ trụ sử dụng đến tối đa cũng chính là cái này loại. Mà giống cao cấp một chút máy dò xét có thể dò xét ra mấy trăm ngàn thậm chí là mấy triệu sức. Chiến đấu, bất quá loại này liền dùng tương đối ít, dù sao có mấy trăm ngàn thậm chí mấy triệu sức chiến đấu tồn tại cho dù ở trong vũ trụ cũng là hoành hành một phương cường giả, bình thường cơ hồ cũng rất khó đụng phải. Trên địa cầu cũng chỉ có dạ thần hồng trù chiến cơ đoàn mới sẽ trang bị loại này cấp bậc máy dò xét. Bất quá coi như là loại này cao cấp máy dò xét cũng đã không cách nào dò xét dạ thần cùng Goku. Bây giờ sức chiến đấu, lần trước Lon thử một chút máy dò xét vậy mà trực tiếp liền nổ. Ngay sau đó mới lại để cho Bulma lại làm một cái cấp bậc càng cao hơn máy dò xét. Hy vọng lần này có thể chuẩn xác dò xét ra dạ thần cùng Goku bọn họ sức chiến đấu đi. Lon đem máy dò xét mang tại trên trán mình. Sau đó lại tập trung không trung Goku cùng dạ thần, chỉ thấy máy dò xét trên biểu hiện hai người sức chiến đấu chỉ số một đường điên cuồng tăng vọt. Rất nhanh liền vọt tới một ước trở lên, coi như sức chiến đấu chỉ số vẫn còn tiếp tục lên cao lúc. Máy dò xét chính là phát ra một trận dồn dập còi báo động. Sau đó lại là một trận khói đen từ máy dò xét trong xuất hiện. Khóe miệng co quắp. Cho dù Lon cũng không khỏi không nói gì, dạ thần cùng Goku hai người này có phải hay không cường đến cũng quá bất hợp lý. Không cần nhiều lúc, trên không trung kịch chiến lộn một cái dạ thần cùng Goku trở về mặt đất. Hai người đều tiêu tan trên người mình khí diễm, những ngày qua hai người không chỉ là tại huấn luyện biến thân. Tự nhiên cũng đang quen thuộc lấy biến thân sau đó phương thức chiến đấu. Liền cùng Nguyên Văn Long Châu trong một dạng, biến thân Super Saiyan sau dạ thần cùng Goku sức chiến đấu trực tiếp tại trạng thái bình thường. Trên căn bản tăng vọt 50 lần. Đương nhiên, nơi này 50 lần cũng không phải một cái cố định trị số, mà là ở trong chiến đấu lộ ra một loại ba động hình thức. Bất quá đại khái chính là cái này phạm vi. Đột nhiên tăng vọt lực lượng cố nhiên tăng cường dạ thần cùng Goku sức chiến đấu. Nhưng rất muốn khống chế cái này ném lực lượng cũng không phải đơn giản sự tình. Còn cần chính bọn hắn số lớn luyện tập. Ngoài ra Super Saiyan biến thân cường là cường vậy. Nhưng cũng không phải là liền không có thiếu sót. Đầu tiên một chút chính là quá mức tiêu hao năng lượng. Nếu như nói bình thường dạ thần cùng Goku có thể liên tục chiến đấu mười mấy canh giờ. Nhưng ở Super Saiyan hình thức dưới có thể chiến đấu một hai giờ thế là tốt rồi. Cho dù không cùng địch nhân chiến Toko là duy trì Super Saiyan hình thức sẽ tiêu hao số lớn năng lượng. Đương nhiên, khuyết điểm này cũng không phải là không thể vượt qua. Giống như Nguyên Văn Long Châu trong Son Goku tại đạt tới Super Saiyan Full Power sau liền vượt. Qua khuyết điểm này, không chỉ có tránh khỏi một chút không có ý nghĩa năng lượng tiêu hao, còn mức độ lớn nhất mà phát huy ra Super Saiyan siêu cường sức chiến đấu. Cái kia Son Goku đều có thể làm được sự tình, dạ thần cùng Goku không có lý do gì không làm được. Cho nên bình thường tại sau khi biến thân dạ thần cùng Goku đều là duy trì Super Saiyan tóc vàng hình thức, cho đến bản thân năng lượng hao tổn xong mới thôi. Mặc dù muốn đạt tới Super Saiyan Full Power không phải một ngày hay hai ngày sự tình, nhưng chỉ cần không ngừng giáo huấn luyện tiếp chắc cũng không sẽ tiêu phí quá lâu. Trừ quá mức tiêu hao năng lượng ngoài, Super Saiyan cái thứ hai thiếu sót chính là sau khi biến thân sẽ cho người thuộc về cực dễ căm phẫn. Trạng thái là bảo trì chính mình lý tính cần phải hao phí không ít tâm tư thần ức chế chính mình căm phẫn cùng phá hoại xung động. Goku chính là như vậy. Bất quá khiến người ngoài ý là loại trạng thái này tại dạ thần trên người cũng chưa từng xuất hiện. Cho dù biến thân thành Super Saiyan sau dạ thần cũng có thể hoàn mỹ vẫn duy trì chính mình lý tính. Cũng sẽ không xuất hiện loại kia bị quá lực lượng cường đại làm mờ đầu óc mà bị lực lượng chi phối. Sự tình, có lẽ bởi vì dạ thần là tự nhiên tiến hóa ra hoàn mỹ nhất Saiyan. Trong gen đã loại bỏ ra loại kia dễ giận thú tính nhân tử. Nguyên nhân cụ thể dạ thần cũng không nói được. Bất quá cái này chung quy cũng coi là chuyện tốt. Trừ phía trên hai điểm bên ngoài, Super Saiyan còn có cái thứ ba thiếu sót. Đó chính là dạ thần cùng Goku đều không cách nào sử dụng nữa giới vương quyền. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.